người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, sự kiện khẩn cấp bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Kakashi gia hỏa kia có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Gai có chút bận tâm, nhưng lúc này liền xem như Kakashi thật sự có nguy hiểm. Hiện tại Shikaku cũng không có công phu quan tâm cái vấn đề này. Các vị hiện tại Hokage còn không có tuyển cử đi ra. Tsunade đại nhân vốn là người thích hợp nhất, nhưng nàng hiện tại trạng thái cũng không có cách nào đảm nhiệm Hokage, cho nên sự kiện lần này chỉ có chúng ta mau chóng thương lượng đến quyết định. Thời gian cấp bách, Shikaku nói như vậy là muốn thừa dịp Danzo, Homura, Koharu ba cái cố vấn còn không có nhúng tay thời điểm, liền đem xa ẩn vấn đề đi đầu quyết định. Homura cùng Koharu quá mức quan tâm cái gọi là hòa bình, mà không có bất kỳ cái gì quyết đoán có thể nói. Mà Danzo đâu? Hắn thái độ lại quá cường ngạnh, thậm chí không cẩn thận hắn còn biết thừa cơ đưa ra lâm thời tuyển cử Hokage vấn đề 26 số. Không, cố vấn thủy chung là cố vấn. Mặc dù có một bộ phận quyền lợi nhúng tay thôn sự tình, nhưng quyền lợi giới hạn không có minh xác phân chia, cho nên Shikaku cần chỉ có thể là giải quyết dứt khoát. Jonin nhóm đến không cảm thấy có cái gì, nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Liền tình huống trước mắt Konoha phải làm thế nào ứng đối xa ẩn xâm lấn, Shikaku kỳ thật trong lòng đã đại khái có kế hoạch, chỉ bất quá hắn không phải Hokage, không có cách nào trực tiếp ra lệnh, cần phải mượn dạng này thảo luận đến đem hắn ứng đối phương pháp cho xác định được. Mà đông đảo Jonin thảo luận thời điểm, đứng tại nơi hẻo lánh vị trí Yuhi Kurenai hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện dáng vẻ. Lạnh lùng nghiêm mặt, nàng bên người Asuma sắc mặt có chút khó coi. Hai người tựa hồ tại náo mâu thuẫn gì. Rất nhanh Jonin nhóm sau khi nói xong, Shikaku phát biểu ý kiến của mình. Tin tức truyền về vị trí đã cách Konoha không tính quá xa. Số người của địch nhân chúng ta còn chưa xác định, nhưng số người của địch nhân tuyệt đối sẽ không quá ít. Cho nên cần từ địa phương khác triệu tập ninja. Chúng ta thiếu hụt là thời gian. Nói xong Shikamaru nhìn về phía ở đây các vị Jonin, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong thôn ninja vốn là không nhiều, cho nên phần lớn ninja nhất định phải lưu lại bảo vệ Konoha, để phòng địch nhân tập kích. Nhưng từ địa phương khác triệu tập ninja đến trợ giúp cũng cần thời gian, cho nên chúng ta muốn phái ra một cái tinh anh ninja tiểu đội ngăn chặn địch nhân. Chấm ngoặc kép, Shikaku nói xong, một đám Jonin nhao nhao minh bạch, cái gọi là tinh anh ninja tiểu đội đi ngăn chặn địch nhân. Trên thực tế liền là cảm tử đội, một tiểu đội muốn ngăn chặn số lượng không rõ xa nhẫn. Độ khó nhưng rất lớn, với lại tỷ lệ tử vong tiếp cận 99%. Mặc kệ là mạnh cỡ nào ninja, làm người đối mặt phô thiên cái địa lít nha lít nhít nhẫn thuật công kích lúc, người cũng vô kế khả thi. Mạnh như đệ nhị Hokage cũng xinh xinh bị địch nhân hao hết thể lực mà chết. Ta đi. Nhưng mà đang tại mọi người ngậm miệng không nói thời điểm, Maito Gai đứng dậy, phần này không sợ hãi dũng khí để rất nhiều Jonin đều yên lặng cúi đầu. Nhưng Shikaku lại bất đắc dĩ thở dài, Gai, người nhất định phải lưu tại Konoha, người bát môn độn giáp ta muốn dùng tới xem như sau cùng át chủ bài. Shikaku, chấm ngoặc kép, Gai còn muốn nói điều gì bị Akimichi Chuza đánh gãy. Gai, Shikaku muốn cho ngươi làm sau cùng át chủ bài nói rõ trách nhiệm của ngươi so với chúng ta càng nặng, chấm ngoặc kép, đột nhiên gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Cái gọi là sau cùng át chủ bài cũng liền đại biểu cho hy vọng cuối cùng không phải sao? Maito Gai lập tức sửng sốt, thật lâu hắn mới thở dài. Một lần nữa chỉnh ngay ngắn thần sắc hướng về phía đám người gật đầu, ta hiểu được. Chu gia đứng ra. Gai lưu tại Konoha ta cũng yên lòng, như vậy ngăn trở xa nhẫn liền để ta đi. Inoichi cùng Shikaku hai người nhìn xem Chuza, yên lặng nhìn chăm chú hắn mấy giây. cũng không nói thêm gì. Trong đám người Yamanaka Inoichi, gắt gao nắm đấm. Shikaku, thực lực của ta đủ à? Đột nhiên Yuhi Kurenai mở miệng nói xong. Luận thực lực, Yuhi Kurenai đương nhiên cũng đủ rồi. Shikaku nhẹ gật đầu. Chỉ là Yuhi Kurenai trên mặt thoạt nhìn có rất nhiều tâm sự bộ dáng. Một bên Asuma không nghĩ tới Kurenai sẽ làm ra chuyện vọng động như vậy. Hắn muốn nói từ mình thay thế Kurenai. Kurenai đột nhiên cùng hắn khoảng cách kéo ra một điểm. Động tác này để Asuma có ngắn ngủi thất thần. Shikaku, cũng coi là ta đi. Asuma nhàn nhạt giơ tay lên. Cuối cùng từ Akimichi chu ra. Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, ba tên Jonin phụ trách chặn đánh xa ẩn. Đồng thời bọn hắn còn cần mỗi người lựa chọn một vị Tokubetsu Jonin. Hết thảy 6 người, ba tên tinh anh Jonin tăng thêm ba tên Tokubetsu Jonin tạo thành tinh anh tiểu đội phụ trách ngăn cản xa ẩn. Bất quá chỉ dựa vào 6 người tự nhiên là không thể nào hoàn toàn ngăn trở xa ẩn. Có tinh anh tiểu đội ngăn chặn xa nhẫn chủ lực, đồng thời phái ra Konoha tất cả Jinin, lưu lại Chunin cùng Jonin phòng ngự xa ẩn khả năng phái tới đánh lén bộ đội. Nhưng mà Shikaku lời nói này xong, tất cả Jonin đều đột nhiên ngây ngẩn cả người. Konoha tất cả Jinin, đây là định dùng Jinin đi kéo dài thời gian. Nhưng những này Jinin bên trong bao gồm con của hắn, Nara Shikamaru à, thật sự là bởi vì Shikaku con của mình cũng là Jinin, cho nên hắn mới có thể nói để Jinin đi ngăn cản xa ẩn. Không có Hokage hiện tại, phàm là biểu hiện ra một điểm tư tâm, Konoha nội bộ liền sẽ trước loạn tung tùng phèo. Lúc này chỉ có dùng bản thân tinh thần hy sinh đoàn kết tất cả mọi người. Cũng chỉ có dạng này mới không có bất kỳ người nào sẽ phản đối kế hoạch của hắn. 3 giây sau không có bất kỳ người nào nói chuyện, Shikaku liền mở miệng nói. Như vậy thì xác định như vậy. Chờ một chút, đột nhiên một cái Jonin mở miệng hỏi, chúng ta muốn đối xa ẩn tiên chiến à? Tiên chiến? Vấn đề này Shikaku chính mình cũng còn không có nghĩ kỹ. Một khi tiên chiến như vậy rất có thể cái khác thôn cũng sẽ tham dự vào. Biện pháp tốt nhất liền là, không, chúng ta không tiên chiến. Chỉ cần ngăn chặn đầy đủ thời gian, chờ đợi triệu tập ninja đuổi trở về, như vậy đủ rồi. Triệu tập cái khác địa phương ninja về Konoha, đại khái cần 2 chừng 10 giờ. Nói xong Shikaku nhìn qua Chuza, Kurenai, Asuma 3 người, ta cầu các ngươi rồi. Asuma xa ẩn xâm lấn cái hướng kia, hẳn là còn có rất nhiều đóng giữ các nơi ninja. Toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy, hy vọng ngươi có thể ngăn chặn 20 giờ. Asuma gật đầu, những này đóng giữ Konoha ninja số lượng cộng lại có chừng khoảng mấy trăm người. Mà trong đó một bộ phân tán định đã được giải quyết. Như vậy lưu lại nhân thủ khả năng không đến 100 người. Phối hợp thêm Konoha Kurei hiện tại có thể xuất động Jinin, đại khái còn có 1000 người tả hữu. Dạng này nhân thủ mặc dù không ít, nhưng xa nhẫn số lượng lại là không biết. Có lẽ là mấy lần, lại hoặc là 10 mấy lần. Muốn ngăn trở những người này 20 cái giờ đồng hồ. Cho dù chỉ ngăn chặn chủ lực của địch nhân cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.